Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, nữ sinh ký túc xá. Cầu ủng hộ. Nam sinh ký túc xá đối diện. Lầu ký túc xá B trang. Ba lâu 808 ký túc xá. Hỗn loạn tưng bừng. Khó coi. Bàn chải đánh răng miệng chung khắp nơi ném loạn. Nội y áo ngực khắp nơi có thể thấy được. Đây là cao nhất lớp 8 nữ sinh ký túc xá. Ngươi có lẽ coi là nữ sinh ký túc xá không phải là cái dạng này. Có lẽ cho là chúng ta đi nhầm studio. Kỳ thật không có. Thật tình không biết. Nữ nhân bẩn. So nam sinh còn đáng sợ. Không biết là tay người nào cơ ngoại phóng. Chính là Tần Phi hát cái kia thủ. Tình thiên. Lục Uyển Nhi đi theo nhẹ nhàng ngâm nga. Phát hiện bài hát này thật rất khó hát. Cái này Tần Phi là làm sao làm được? Thổ Lệ, người mặt khá hơn không? Uyển Nhi liền cùng Thổ Lệ là trên dưới trải quan hệ. Uyển Nhi tại hạ, Ngô Thổ Lệ ở trên. Không sao, liền còn có một chút đay cùng đau nhức. Cái này Tần Phi vậy dùng quá sức. Thổ Lệ mặc đồ ngủ ngã xuống giường nhìn lên trần nhà. Sờ lấy mình phấn hồng mặt. Hồi tưởng nay ngày sự tình. Tại ảo não mình làm sao như thế thích khóc. Ha ha, không có việc gì, lần thứ nhất đều như vậy. Cái quỷ gì, đừng nói lung tung, ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Uyển Nhi ngươi xem ra rất có kinh nghiệm. Nhìn ngươi nói, giống như ai không phải hoàng hoa đại khuê nữ giống như. Ta vẫn là thanh xuân mỹ thiếu nữ đâu. Biết ngươi đẹp, cái kia hoàng tâm dã cả ngày nhìn xem ngươi đây. Không đẹp có thể nhìn ngươi sao? Chớ nói nhảm. Người ta là soi gương đâu. Quái tự luyến. Xem ra ngươi vậy cả ngày xem người ta nha. Không phải làm sao ngươi biết hắn soi gương. Cát, thằng ngốc kia. Mỗi lần đều đem ánh mặt trời soi sáng trên mặt ta. Ta có thể không biết sao. Phơi chết. Hoàng tâm dã là vị trí cạnh cửa sổ. Một đến xế chiều mặt trời đều chiếu vào. Hắn một nhìn lén Uyển Nhi thời điểm. Liền đem ánh mặt trời cho phản bắn xuyên qua. Bất quá vẫn còn may không phải là thấu kính lôi. Nếu là trực tiếp tập trung đem Uyển Nhi cháy rụi. Ha ha, trách không được mỗi ngày trở về ta đều cảm giác người có cỗ heo sữa quay hương vị. Ngạch không, nói hắn, làm giận, nói trở lại, vậy ngươi còn trách Tần Phi sao? Kỳ thật ta một chút cũng không trách hắn. Ta khóc đúng đúng nhịn không được a. Ngươi biết ta, con muỗi cắn một cái đều sẽ khóc người. Để hắn hát một chút ca cũng là ứng các ngươi đại chúng yêu cầu. Ha ha, đúng, liền muốn trừng phạt những này xú nam nhân. Nam nhân tại ký túc xá tự dưng ngáp một cái. Uy, ngươi đừng nói, cái này Tần Phi mặc dù lưu manh, không nghĩ tới ca hát còn thật là dễ nghe a. Vừa đổi áo ngủ mặc nam mở miệng. Liền là cái kia dáng dấp rất thấp, giống Barbie nữ sinh, áo ngủ nàng là một bộ gấu nhỏ. Mặc vào giống một bộ trang phục trẻ em. Tần Phi mỗi lần thấy được nàng đều sẽ có loại không đành lòng khinh nhờn cảm giác. Đằng sau nàng và người khác yêu đương. Tần Phi một mực hoài nghi hắn là buôn bán trẻ con. Là có thể nhập hình. Cái này hắn tạm thời không công bố. Đúng vậy a, ngược lại là vượt qua ta dự kiến. Bất quá ca hát tốt vô dụng. Học giỏi mới có tác dụng. Giao thông đèn hoàng hồng lục tại nhà vệ sinh đi ra tiếp một câu. Nàng vừa mới lau xong nhà vệ sinh. Làm tốt một cái ký túc xá đại tỷ chức trách. Nàng cũng là cái túc xá này xá trưởng. Hoàng đại tỷ, chỉ có người ưa thích thành tích tốt. Chúng ta đều là ưa thích đẹp trai. Ngô Tĩnh Thoa mặt màng cũng không nhịn được xen vào một câu. Nàng là thuộc về nửa ký túc. Dù sao có đôi khi về nhà. Có đôi khi tại ký túc xá. Ai nói, chúng ta Bạch Dục Tú liền không thích đẹp trai a? Nàng là ưa thích có tiền. Đúng hay không a Tú mà? Một cái khác gọi là Vạn Giao nữ sinh lên tiếng. Cái này một cái tính tình rất bạo tạc nữ sinh. Nam sinh đều gọi nàng khủng long bạo chúa. Nàng đang xem một bản Quách Kính sáng nhất. Nàng mặt ngoài rất táo bạo. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nhưng là nội tâm của nàng lại rất tiểu nữ nhân. Ưa thích một chút lãng mạn cùng tình thú búp bê loại hình. Khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ táo bạo chỉ là nàng màu sắc tự vệ. Ngây thơ khủng long bạo chúa gặp qua không có. Đi ngươi. Giao giao. Nói đùa. Ta yêu cầu nào có thấp như vậy. Ta nếu là cao phú soái, còn muốn đem ta coi như công chúa loại kia. Bao nhiêu lời thật lòng là lấy nói đùa phương thức nói. Ra. Bạch Dục Tú mặc một bộ áo lót nhỏ. Nửa nằm ở trên giường. Đá cơ da tuyết. Đùi thon dài. Tiếc nuối là không phân rõ chính phản mặt. Nàng giả bộ giận dữ cầm lấy một cái đáng yêu đại gấu đánh tới hướng Vạn Giao. Nàng vừa mới tại cùng mới bạn trai gửi tin tức. Không nghe thấy phía trước đối thoại. Tại cái túc xá này cũng chỉ có Vạn Giao cùng nàng quan hệ thân cận một điểm. Không có cách nào. Thời gian khác nàng đều tại các loại nam sinh bên người quần nhau. Thực sự phân thân thiếu phương pháp. Nàng giường chiếu tràn đầy đều là búp bê. Có chút còn bị cô độc tại gầm giường. Vậy nhớ không rõ là cái nào nam sinh đưa. Nàng đã có chút chết lặng. Nữ sinh một khi dung mạo xinh đẹp. Liền cùng nam sinh có tiền một cái dạng. Nàng khoái hoạt. Ngươi trải nghiệm không đến. Là bởi vì ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Tú. Tịch thu. Dù sao ngươi nhiều đến bầy không dưới. Cầm lấy đi. Còn nhiều. Rất nhiều. Cho ngươi thêm một cái. Lại một người đầu chọc cường đập xuống. Tạ tiểu chủ ban thưởng. Cái này Vạn Giao tại nữ sinh trước mặt còn có chút ý tứ. Làm sao tại nam sinh trước mặt liền thành phần tử khủng bố nữa nha. Không nghĩ ra. Đi ngủ. Các ngươi những này muốn nam nhân muốn điên rồi. Xú nam nhân cứ như vậy thơm không. Trọng lượng cấp nhân vật lại Trình Quyên lên tiếng. Nàng làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Học tập nghiêm túc. Với lại trọng yếu nhất là chán ghét nam sinh. Điểm này cùng khủng long bạo chúa Vạn Giao là không có sai biệt. Nhưng là nàng là có thể lý giải. Dài cái dạng này, từ nhỏ hẳn là bị các loại nam sinh ghét bỏ. Nàng cũng chỉ có thể học tập cho giỏi. Trả thù xã hội, buổi chiều khi đi học đợi. Tất cả mọi người nhìn Tần Phi ánh mắt đều là lạ lạ. Tựa hồ nhìn xem vườn bách thú đại tinh tinh đồng dạng. Nghỉ giữa khóa thời điểm, lớp trưởng đột nhiên tới một câu. Tần Phi, lại bổ xuống gạch chéo. Gạch chéo ngươi cái gạch chéo. Tần Phi dạng thẳng chân ca hát thôi. Một trận giống to, quần tình mãnh liệt, ta cái trước nhà vệ sinh. Tần Phi tranh thủ thời gian chạy tới nhà vệ sinh trốn đi. Đúng dịp, Tăng Tử Ngưu vậy tại. Thế là hai người kia liền sống nương tựa lẫn nhau. Ngồi xổm ở hầm cầu bên trong xem tạp chí. Hắn rốt cuộc lý giải cái gì là tự do không khí. Tan học doái, Tần Phi đoạn thời gian này tìm một cái mới cơm bạn. Hắn liền là ký túc xá số 2 giường người hiền lành Vương Kiệt Quan. Liền là cái kia có chút hảo tâm lại có chút đầu chọc kỳ nam tử. Bởi vì trong khoảng thời gian này tạo ảnh không thế nào đến tìm mình. Đoán chừng là chậm rãi liền thích ứng. Tìm được mới đồng bạn. Hãy nói lấy nàng loại kia tính cách và khuôn mặt đẹp. Bó lớn nam sinh xếp hàng cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật nàng muốn đi khiêu vũ. Khiêu vũ có thể cho nàng khoái hoạt. Vô cùng khoái hoạt. Bọn hắn mỗi ngày đều hội gửi tin tức trò chuyện ngay. Trong câu chữ Tần Phi mơ hồ biết có một cái nam sinh đi vào nàng sinh hoạt. Bất quá tạo ảnh giống như không quá ưa thích hắn. Luôn đậu đen rau muống hắn. Hẳn là các nàng ban trưởng A. Tần Phi là từng có một trận thất lạc. Bất quá rất nhanh liền thoát khỏi. Loại chuyện này, không thể bình thường hơn được. Vương Kiệt Quan cũng là một cái hảo hài tử. Bởi vì Tần Phi xuất khí cho nên dần dần cùng Tần Phi quen thuộc. Đây là Tần Phi mình cho rằng. Lúc ăn cơm đợi, Tần Phi nhìn một chút Vương Kiệt Quan cao cao mép tóc dây. Nghĩ nghĩ mình đầu chọc bộ dáng. Trong lòng một trận hoảng sợ. Vậy mình duy nhất cầu thả sống trên đời động lực cũng bị mất. Ngươi nói một cái mi thanh mục tú tiểu hòa tử. Nói thế nào chọc liền chọc nữa nha. Thượng thiên A, ngươi quá nhẫn tâm. Vương Kiệt Quan, ngươi nên bảo dưỡng một cái ngươi đầu tóc. Ngươi bây giờ tựa như nhà ta chó xù. Cái này lông là lột một lột liền rơi một chỗ A, không có cách. Từ bỏ trị liệu, ta hiện tại lắc đầu. Đều có thể rơi đánh. Học tập một cái hoàng tâm dã. Mỗi ngày đều dùng nhựa cao su đem nó đính vào trên da đầu. Liền sẽ không rơi mất. Vậy ta sợ đến lúc đó da đầu đều cho lay không có. nếu không thực phát kỹ. Thuật tìm hiểu một chút. Ta nhìn cửa trường học cùng nhà vệ sinh miếng quảng cáo đánh cho cố gắng trượt. Tăng Tử Ngưu mỗi ngày đều tại học tập. Hắn là đang nhìn cái khác miếng quảng cáo đi. Hắn lông nồng đậm đến làm cho người hâm mộ. Xác thực nhà vệ sinh quảng cáo đa dạng. Cái gì tráng dương thận bảo loại hình đặc biệt nhiều. Cái kia ngươi có muốn hay không cân nhắc mang một cái giả phát. Vậy ta còn không bằng cạo trọc. Tính toán. Không giống nhau. Tỉ như ngươi biết một cái bẩn nhũ nữ sinh. Ngươi cảm thấy nàng thế nào mới càng có thị trường. 1. Tiếp tục làm mình. 2. Đệm silic nhựa cây. 3. Ngực cao giải phẫu. Vương Kiệt quan lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Tần Phi giống như vì hắn mở ra một cái thế giới. Thật lâu hắn mới ngẩng đầu. Giống như đều có thể tiếp nhận. Ta xem mặt, tuổi trẻ, không cần thảo luận đầu ta. Tần Phi, ngươi có biết hay không ta lần thứ nhất gặp ngươi ấn tượng? Có phải hay không hai mắt tỏa sáng? Kinh động như gặp thiên nhân. Tự ti mặc cảm, âm thầm sợ hãi thán phục. Vì cái gì cái thế giới này còn có đẹp trai như vậy ca a, ngươi suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, đó là cái gì ấn tượng? Một kẻ lưu manh, nhưng là liền rất kinh ngạc ngươi làm sao thi đậu trung học. Ta lúc ấy rất sợ hãi ngươi đánh ta, không dám nói chuyện cùng ngươi. Vậy ngươi bây giờ làm sao không sợ? Nhìn ngươi liên ngô thổ, lệ đều sợ. Ta liền biết ngươi kỳ thật rất sợ. Ta liền buông ra nội tâm. Ngươi tới đây một chút. Ta cam đoan không đánh ngươi. Vương Kiệt Quan trực tiếp đứng dậy. Cầm sách lên bao trực tiếp đi. Ngươi còn không có tính tiền. Ngươi muốn ăn cơm chùa sao? Vương Kiệt Quan. Đến lượt ngươi mời khách. Hôm qua ngày ta mời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.